One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 121, các ngươi có khả năng. Vũ tộc lão tổ từ bế quan đi ra, đi hướng vũ tộc chỗ sâu, hướng phía giam giữ vũ tử mạch địa phương đi đến, một chỗ bị trùng điệp màn nước cách trở trong mật thất. Đang có mấy tên lão giả ngồi xếp bằng bốn phía, phù tràn ngập tại bọn hắn quanh thân, khí tức cường đại tràn ngập ra mà tại những lão giả này trung ương. Đang có một thiếu nữ cầm đoán hai mắt, làn da trắng noãn, lấp lóe mịt mờ rực rỡ, nhìn thần thánh vô cùng, chính là Vũ Tử Mạch. Vũ Tử Mạch lúc này cắn chặt răng, trên mặt viết đầy quật cường, lông mi thật dài rung động, tựa như lúc nào cũng muốn thức tỉnh. Một lão giả mở ra trùng điệp màn mưa, từ bên ngoài đi vào, chính là lúc trước tên kia suy đoán Bạch Viêm là thái nhất thần thủy hóa hình vũ tộc lão tổ. Mấy tên ngồi vây quanh bốn phía lão giả, thỉnh thoảng đánh ra từng nét bùa chú, đánh vào vũ tử mạch trên thân, làm nàng thân thể mềm mại run rẩy. Tử mạch còn không chịu quên mất sao? Vũ tộc lão tổ mở miệng, nhìn về phía trong mật thất cầm đoán hai mắt vũ tử mạch. Hướng phía chung quanh mấy tên lão giả hỏi, nàng thủy chung không muốn quên mất người kia. Cũng từ trước tới giờ không thổ lộ người kia bất luận cái gì tin tức. Một lão giả mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép rửa đi nàng tất cả ký ức. Chỉ là tử mạch bản thân thông linh, nếu như liều chết phản kháng, sợ rằng sẽ hư hao nàng thiên phú, đối nàng căn cơ có ảnh hưởng. Cho dù có ảnh hưởng lại như thế nào, một tờ giấy trắng cũng càng tốt trưởng khống, dù sao cũng tốt hơn một cái tâm hướng người ngoài. Không rõ ràng tuyệt thế thiên tài đến hay lắm, lòng dạ đàn bà, đây chính là nữ nhân, thực sự ngu không ai bằng. Bên cạnh một tên lão giả khác hừ lạnh, rất là khinh thường, hắn tương đối cấp tiến, là ngay từ đầu liền đồng ý cưỡng ép rửa đi vũ tử mạch tất cả ký ức người. Đã như vậy, vậy liền để nàng tỉnh dậy đi. Tử mạch dù sao cũng là ta vũ tộc song kiệt thứ nhất. Đã nàng không muốn quên mất, vậy liền để nàng giữ lại cái kia đoạn ký ức a. Vũ tộc lão tổ mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu vừa mới biết được việc này lúc kịch liệt phản ứng. Song đều đã tới một cái đại đảo ngược, làm cho ở đây một đám lão giả đều có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết vị lão tổ này đến tột cùng là rút cái gì phong. Làm sao lập tức liền đổi giọng. Phải biết, ngay từ đầu biết được vũ tử mạch bị người ô, còn chết sống không muốn nói ra đối phương là ai thời điểm. Vị lão tổ này, nhưng cũng là phản ứng kịch liệt rất nhiều người thứ nhất vũ tộc lão tổ nhìn xem vũ tử mạch thân ảnh. Lộ ra tiếu dung, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể thúc đẩy một đoạn giai thoại. Vì ta tộc làm ra công hiến lớn đâu. Tên này lão tổ tiếu dung thần bí, ánh mắt tĩnh mịch, mang theo một loại không nói ra được ý vị. Xem ra, lão tổ là có an bài khác. Mấy tên lão giả lĩnh mệnh, cộng đồng thi pháp, giải khai đối vũ tử mạch phong ấn có không đồng ý thả vũ tử mạch đi ra lão giả. Ánh mắt cực kỳ không cam lòng, nhưng lão tổ buông lời, bọn hắn không thể không làm, đành phải bất đắc dĩ thôi động pháp quyết, mở ra phong ấn, vũ tử mạch lông mi rất dài, hướng lên có chút nhếch lên, cái trán trơn bóng sung mãn. Lúc này Tiệp Vũ rung động, từ từ mở hai mắt ra, một đôi thâm thúy mà linh động con mắt mở ra, lúc này bình tĩnh nhìn hướng trong mật thất cả đám. Ta sẽ không nói, các ngươi không cần lại phê khí lực. Vũ tử mạch mở miệng, thanh âm bình tĩnh, mang theo kiên quyết, không có một tia chỗ thương lượng, quật cường dị thường. Hừ, không phải do ngươi, nếu như ngươi nếu không nói, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi tất cả ký ức rửa đi. một lần nữa hóa thành một tờ giấy trắng. Tận tâm tận lực vì ta vũ tộc lớn mạnh mà nỗ lực. Tử Mạch, ngươi cần nghĩ kỹ, tương lai của ngươi tiềm lực vô hạn. Không có tất yếu vì một cái nam nhân mà từ bỏ tương lai của mình. Không đợi vũ tộc lão tổ nói cái gì, mấy tên lão giả liền tranh mở miệng trước. Bọn hắn những người này phụ trách trông coi vũ tử mạch. Ý đồ để nàng thỏa hiệp, sớm đã bị mài ra phát hỏa. Lúc này vũ tử mạch mới mở miệng. Bọn hắn tất cả đều tức giận không thôi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem vũ tử mạch. Toàn thân khí tức cổ động, nỗi lòng bất bình, muốn ta quên hắn, cùng để cho ta đi chết có gì khác biệt. Các ngươi động thủ đi, dù sao đời ta đoán chừng cũng lại không gặp được hắn. Nói xong, vũ tử mạch liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý đám người. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy tên lão giả hai mặt nhìn nhau. Đối với vũ tử mạch quật cường cũng là bất đắc dĩ. Vậy nếu như nói, ngươi còn có thể nhìn thấy hắn đâu? Tử mạch, ngươi có sẽ làm sao tuyển? Vũ tộc lão tổ mở miệng, cười híp mắt nhìn về phía vũ tử mạch. Tình cảm sâu mới tốt a, như thế thu nạp thái nhất thần thủy thì càng có hy vọng. Hắn tới. Vũ tử mạch đột nhiên mở hai mắt ra, thanh âm có chút run rẩy. Tâm tình tâm thần bất định, nàng ở sâu trong nội tâm đã hy vọng Bạch Viêm có thể tới. Lại sợ Bạch Viêm tùy tiện xông tới vũ tộc sẽ bị thương tổn, nỗi lòng vô cùng phụ trách. Tử Mạch, ngươi khi đó nói, Thái Nhất Thần Thủy đã nhanh muốn hóa hình, nhưng là thật? Vũ tộc lão tổ không có trả lời, mà là hỏi Vũ Tử Mạch một vấn đề khác, là lúc trước đi lấy thần thủy thời điểm, thần thủy đã sinh ra linh trí, sắp hóa hình. Vũ tử mạch con ngươi sâu thẳm, dạng này mở miệng, trong nội tâm nàng đột nhiên có một cái hoang đường suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc vũ tộc lão tổ liền mở miệng. Hắn hỏi, nam nhân kia, có phải hay không liền là hóa hình thái nhất thần thủy? Hắn thế nào? Bây giờ ở nơi nào? Vũ tử mạch hỏi. Không có vội vã trả lời, nàng quan tâm hơn Bạch Viêm lúc này tung tích. Hắn hủy ta vũ vương phủ đại môn, chém giết ta vũ tộc hơn ngàn tên tộc nhân, hiện tại đang cùng tộc nhân hợp lực thi triển vũ đạo cửu trọng thiên đối kháng. Vũ tộc lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía mưa mạch. Vũ đạo cửu trọng thiên uy lực ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, hắn rất có thể không địch lại, sắp bị bắt giết. Tử mạch, nói cho lão phu, hắn đến cùng phải hay không? Là, vũ tử mạch ánh mắt lấp lóe, rất là dứt khoát trả lời là, có thể làm cho ta gặp hắn một chút à? Đi thôi, thuận tiện khuyên hắn một chút, nếu như có thể gia nhập ta vũ tộc, người cùng hắn, vẫn là có khả năng. Vũ tộc lão tổ vui mừng cười, hiền hòa nhìn xem vũ tử mạch. Lúc này cái này ưu tú hậu bối trong mắt hắn cực kỳ xuất sắc, thậm chí có thể làm bọn hắn vũ tộc tiến thêm một bước. Vũ tử mạch thần sắc có chút kích động, nhanh chóng đứng dậy, không đủ còn rất thân thể hư nhược, cung cung uyển chuyển xuyên qua tầng tầng màn mưa liền xông ra ngoài. Mấy tên lão giả sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, có chút không cam lòng, nhưng đều không có ngăn cản, trơ mắt nhìn xem bị bọn hắn phong ấn 2 năm vũ tử mạch cứ thế mà đi. Rời đi căn này mật thất, không có cách, lão tổ đều lên tiếng, bọn hắn cũng không thể tránh được. Với lại, nghe lão tổ ý tứ, sợ lo sự tình có biến, như nam nhân kia thật sự là thái nhất thần thủy biến thành, đem vũ tộc song gỗ thứ nhất gả cho nàng, đổi lấy thái nhất thần thủy thường trú vũ tộc, đối bọn hắn vũ tộc chỗ tốt cực lớn, tất cả mọi người có thể được lợi, tuyệt đối là một trụ kiếm bộn không lỗ mua bán. Tử mạch xác thực rất không tệ, nếu như có thể vì ta vũ tộc nghênh đón thái nhất thần thủy, nàng chính là một cái công lớn nên thưởng. Vũ tộc lão tổ vui mừng nhìn về phía Vũ Tử Mạch rời đi phương hướng. Thở dài, hai năm này, thật sự là ủy khuất Tử Mạch. Trong mật thất mấy tên lão giả lập tức một nghẹn, Vũ Tử Mạch bị ủy khuất. Vậy bọn hắn không phải liền là kẻ cầm đầu sao? Một ngụm đại hắc nồi đang hướng về cái này mấy tên lão giả vào đầu che đậy đến. Tránh cũng không thể tránh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.